Quỷ hồn xin hãy buông tha. Chương 29, Phù Linh Trấn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giờ này rồi mà Dư Phong vẫn còn ung dung, Mặc Thanh thấp thỏm không yên, y thật sự không chịu nổi cảm giác khó chịu này nữa, không muốn mình cứ ngồi yên đợi chết. Mặc Thanh đột nhiên đứng bật dậy hét ầm lên. Ta liều chết với ngươi. Dư Phong, trong đêm tối không nhìn rõ nên Mặc Thanh vơ được thứ gì là đánh thứ đó. Dư Phong nghe âm thanh đấm đá trước mặt mà âm thầm nhíu mày, xem ra ngày đó y ra tay với hắn như vậy là quá nhẹ rồi. Dư Phong bỏ lại tiếng gào thét đằng sau, đứng dậy tiến đến cạnh bàn thắp một ngọn nến cháy dở trên đó lên, ánh sáng yếu ớt miễn cưỡng chiếu khắp căn phòng. Có ánh sáng Mặc Thanh mới nhìn rõ thứ mình đang đánh, trong bóng tối không nhìn thấy thì không sao, giờ bình tĩnh lại Mặc Thanh mới hoảng sợ vội chạy ra núp sau lưng Dư Phong. Rốt cuộc là người này sợ ma hay là không sợ? Thứ đó bị đánh đến mức nằm sấp xuống sàn, mái tóc rối bù che kín khuôn mặt, gã không ngừng ôm lấy bụng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Mặc Thanh run giọng hỏi, đây là thứ gì? Hắn là người? Dư Phong ngồi xuống gỡ mái tóc rối bù ra, kẻ kia đã bị đánh đến mức không còn sức phản kháng. Mặc Thanh nghe thấy là người thì đã bớt hoảng sợ hơn, y tiến lên phía trước ngó một chút. Vừa nhìn thấy mặt kẻ kia vội thốt lên. Là ngươi, không ngờ rằng sẽ gặp lại người quen ở đây, mà cũng không tính là quen biết. Mặc Thanh cười khẩy, dù nhìn người trước mặt đã vô cùng thảm hại, lúc nãy bị y đánh một trận, trên miệng toàn là máu, nằm trên sàn không ngừng rên rỉ. Mặc Thanh lại như không thấy, dùng chân khẽ đạp lên người người nọ, khinh khỉnh nói. Tên đạo sĩ giả kia, tại sao ngươi lại ở đây? Không sai, kẻ này lại chính là tên giả mạo Dương Thanh Huyền mà họ mới gặp vài ngày trước đó. Nói mau, sao ngươi lại ở đây? Thấy hắn không trả lời, Mặc Thanh lần nữa định động thủ. Tên đạo sĩ kia hoảng sợ vội vàng ho lên khù khụ, khó nhọc nói. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ngươi mà đánh nữa là chết người đó. Quả thật kẻ này đã bị Mặc Thanh đánh cho bị thương rất nặng, đến nói cũng khó khăn. Ngươi đi theo chúng ta. Chấm, Dư Phong ngăn Mặc Thanh lại, ngừng một lúc mới cất giọng nghi ngờ hỏi. Nghe đến đây hai mắt Mặc Thanh cũng mở lớn, y kinh ngạc quay ra nhìn kẻ kia. Gã bị dọa đến độ hai vai co rúm lại, miễn cưỡng ngồi dậy lắp bắp. Ta đi theo các ngươi làm gì? Tiếng bước chân lúc nãy ở ngoài kia là của ngươi. Dư Phong không quan tâm tiếp tục chất vấn. Nói mau, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Mặc Thanh gằn giọng lại giơ chân lên đe dọa. Ngươi không nói, hôm nay đừng hòng nguyên vẹn rời khỏi đây. Ta nói, đừng có đánh nữa. Kẻ kia hoảng sợ lắc đầu nguầy nguầy. Gã dừng một lúc đưa tay lên lau đi vệt máu trên mặt, nhìn Mặc Thanh bằng con mắt đáng sợ rồi mới cúi gằm mặt xuống, ngập ngừng nói. Ta quả thật là đi theo hai ngươi. Như sợ bị Mặc Thanh đánh, hắn lập tức nói thêm vào. Nhưng mà từ đầu đến cuối ta chưa kịp làm gì các ngươi mà, đừng đánh ta nữa. Mặc Thanh gằn giọng hỏi, tại sao lại đi theo chúng ta? Chấm, ta, kẻ kia lắp bắp nhìn thấy cái chừng mắt của Mặc Thanh mới vội vã nói. Tại các ngươi phá chuyện tốt của ta nên ta mới bám theo tính hù dọa hai người một chút. Nên mới theo đến đây. Hóa ra tiếng bước chân lúc nãy thực sự là của ngươi. Nghĩ đến chuyện lúc nãy mình bị dọa cho mất vía, hóa ra lại chính là do tên này giả ma giả quỷ. Mặc Thanh đen mặt nhìn gã bằng ánh mắt chán ghét, y lại quay sang Dư Phong mỉa mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn tưởng ngươi tài giỏi thế nào, hóa ra cũng bị tên này lừa thôi. Dư Phong nói, lúc nãy ta thực sự cảm nhận thấy oán khí. Vậy thì Dư công tử, oán khí đó hiện giờ đang ở đâu? Mặc Thanh nhướng mày lên cố tình khiêu khích. Dư Phong mỉm cười, hết nhìn Mặc Thanh lại nhìn sang đạo sĩ giả bên cạnh, hắn cố tình hạ giọng xuống. Không phải oán khí đó, ở trong căn nhà này hay sao? Tiếng của hắn nhẹ nhàng nhưng làm cho hai người còn lại không rét mà run. Mặc Thanh gượng cười nói, ngươi đừng có đùa, ở chỗ này nói những lời như vậy không vui đâu. Ngươi thấy ta nói đùa bao giờ chưa? Dư Phong nghiêm túc nhìn y, hai người đối mặt nhìn nhau, tên đạo sĩ kia nhân lúc không ai để ý vươn tay ngồi dậy định thừa cơ bỏ trốn. Bàn tay gã vẫn còn dính đầy máu, sờ đến đâu nơi đó lập tức để lại dấu vết, gã quơ loạn ra đằng sau một hồi muốn tìm vũ khí phòng thân. Một cây nến cũng chẳng đủ thắp sáng là bao, đằng sau gã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, đột nhiên tay gã sờ vào thứ gì đó hơi nhô lên. Tên đạo sĩ giật mình, tay sờ nhẹ lên thứ kia. Khi chạm vào giống như là một miếng vải thế nhưng sờ dần xuống lại như một thứ gì đó nhăn nheo khô khốc. Càng sờ càng giác lại càng lạ, như nghĩ đến thứ gì đó tên đạo sĩ đột nhiên trợn trừng mắt, gã từ từ quay đầu lại. Đó lại là một xác chết. À, tên đạo sĩ hét ầm lên làm hai người Mặc Thanh giật nảy mình. Gã vừa gào vừa lê người lại khóc lóc. Đằng kia có xác chết. xác chết ở đâu? Mạc Thanh nuốt nước bọt đứng im tại chỗ, y len lén về phía sau tên đạo sĩ nhưng nơi đó hơi tối, chỉ lờ mờ nhận ra quả thật có một thứ gì đó nằm ngang dưới sàn. Dư Phong nhíu mày cầm theo cây nến tiến lại gần, chỗ này từ lúc mới vào đến giờ hơi khuất nên không ai kịp để ý, Dư Phong đưa nến lên quan sát, cái xác này hình như đã có từ rất lâu, quần áo bạc màu bắt đầu phân hủy, da thịt cũng khô quắp lại dính chặt lấy xương. Nếu chỉ là một cái xác thì không có gì đáng ngại, thế nhưng Dư Phong lại cảm thấy chỗ này có gì đó bất thường, hơn nữa oán khí của thứ này thực sự rất nặng nề. Ngươi, ở đó có gì không? Mạc Thanh đứng cách một đoạn không yên tâm hỏi. Dư Phong không trả lời, tiếp tục quan sát, hắn đưa nến lại gần mặt thi thể, tuy đã khô héo từ lâu nhưng vẫn còn nhìn rõ ngũ quan. Dư Phong nhíu mày đột nhiên căng thẳng nhìn về phía tên đạo sĩ. Ngươi lúc nãy chạm vào thi thể này. Nhìn đôi tay vẫn còn dính đầy máu của gã, khỏi phải hỏi cũng biết, Dư Phong chưa kịp chuẩn bị thì đằng sau đã truyền lại tiếng thở nặng nhọc. Hắn vội vàng quay người lại, vậy mà da thịt của thi thể này đã đầy đặn lại từ lúc nào? Dư Phong nhanh chân đứng bật dậy nhưng vẫn bị thứ đó xé rách một mảnh y phục trên người. Hắn nhanh chóng kéo Mạc Thanh và đạo sĩ kia vào một góc rồi cẩn thận nhắc nhở. Đứng im ở đây đừng có chạy loạn. Mạc Thanh bị dọa cho hoảng sợ, chỉ biết theo bản năng mà túm lấy tên đạo sĩ kia làm lá chắn, không dám nhúc nhích. Dư Phong rút kiếm trên người xuống đứng chắn trước mặt Mạc Thanh, lạnh lùng nhìn thi thể kia. Chẳng mấy chốc căn phòng đã vang lên những tiếng đánh nhau loạn xạ. Tên đạo sĩ thật sự rất muốn nhân cơ hội này chạy trốn nhưng lại bị Mạc Thanh giữ chặt không tha. Mạc Thanh nhắm tịt mắt lại run giọng hỏi, ngươi nhìn xem cái thứ kia sắp bị khống chế chưa? Tên đạo sĩ cũng nước mắt dài không kém, hắn khổ sở giọng nghẹn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai mà biết ngươi tự mở mắt ra nhìn đi cách chương.